Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, buông ra nàng. Nga, Giang Thu nhướng mày, hơi mang châm chọc nhìn Triệu Hoan Dịch, cái này thôn phệ thú đều bị hắn cấp ăn, còn có chiêu số lợi hại gì đều dùng ra tới đi. Vừa nói xong, không qua vài giây. Triền núi chung quanh đột nhiên phát ra từng đạo gào giống thanh âm. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, ánh sáng của mặt trời huy đang từ từ tiêu tán. Cẩn thận nghe, những thanh âm này phân tán không đồng nhất, theo thời gian trôi qua, lại là từ từ hội tụ ở cùng nhau. Hội tụ phương hướng lại là này cấm địa. Một tiếng hai tiếng cũng liền thôi, nhưng hiện tại lại là vạn đạo thanh âm đang gầm thét. Một đám kêu cực kỳ bi thảm, kèm theo còn có tích tí tách khóc tiếng la, nghe thanh âm kia cũng không giống là người vọng lại. Tại cái này hoang sơn dã lĩnh, không có khả năng đồng thời xuất hiện cái này sao nhiều người. Đây rốt cuộc là chút cái gì quỷ? Giang Thu, hảo hảo hưởng thụ, thanh âm vừa xuất hiện, Triệu Hoan Dịch liền khẽ cười một tiếng. Tiếp theo đó là hướng lui về phía sau mấy bước. Vùng cấm địa này khu vực không lớn, mà Giang Thu đứng địa phương vừa vặn là khu vực trung tâm. Như vậy vạn chúng chú mục vị trí, không tới đồ kích thích sao được đâu. Cái này mới là hắn muốn tặng cho sau người cuối cùng một món lễ lớn đâu. Đây là chút thanh âm gì? Tại sao ta cảm giác rợn cả tóc gáy? Trốn tại một chỗ cam bàn tử, nghe đến mấy cái này thanh âm về sau, phía sau lưng đều là tải không tự chủ run rẩy. Yên lặng đánh cái trận không được sao? Nhất định phải nháo đến kinh sợ như vậy làm gì? Ta cũng cảm thấy những thanh âm kia đã tụ tập ở cùng nhau, giống như chính chạy về đằng này đâu. Sự tình không đơn giản, chúng ta muốn hay không đi giúp Giang Thu? Một mình hắn có thể được không? Bạch Đường có chút run rẩy phụ họa nói, ánh mắt kia trừng trừng nhìn Giang Thu, chờ sau đó không biết sẽ phát sinh cái gì, sao người một người có thể ứng phó lại đây sao? Ngươi hành nếu không ngươi bên trên, hảo may ở chỗ này ngốc đi, không cho Giang Thu chọc phiền toái cũng là không tệ rồi. Nghe nói như vậy, cam bản tử đó là ngó Bạch Đường liếc mắt một cái. Tiếp theo đó là tức giận nói dễ làm lên sẽ rất khó. Giang Thu chính là hạ quá mệnh lệnh, gọi bọn hắn ngốc tại chỗ, không nên khinh cử vọng động. Phía dưới cũng không biết là cái tình huống gì, còn hạ đi hỗ trợ, không cho sau người làm trở ngại chứ không giúp gì chính là tốt. Ở trong lòng hắn, chính là vô điều kiện tương tín Giang Thu, mặc kệ phát sinh cái gì, sau người đều có thể hoàn mỹ giải quyết. Không sai, chính là châu bò như vậy. Hảo đi, Bạch Đường gật gật đầu, làm như minh bạch cam bàn tử ý tứ. Có cái này tâm là được. Hắn như vậy nhược, đi xuống cũng là uổng phí. Cũng không cần cấp Giang Thu rước lấy phiền phức. Trở về đi, chính khi bọn hắn lúc kinh ngạc, một giọng nói từ không khí bên trong vang lên. Đi xuống một xem, Triệu Hoan Dịch cũng tầm mắt là hướng về phía bọn họ. Không phải đâu, dễ dàng như vậy liền bại lộ sao? Chủ yếu nhất là, sau người là ở cùng ai nói lời nói? Hùng gia, hắn đang nói chuyện với người nào? Bạch Đường nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía cam bàn tử. Bọn họ vừa mới giọng nói rất nhỏ. Từ đi lên xuống xem, khoảng cách rất xa. Thanh âm hẳn là truyền không đến. Cái kia đây mới là lạ. Sao người làm sao lại hướng bên này xem đâu? Lại còn có xem như vậy chuẩn. Không biết a, có phải hay không là người đầu quá lớn? Bị hắn chú ý, cam bàn tử quay đầu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hắn nơi này là sẽ không có vấn đề. Chỉ xem Bạch Đường nơi đó có hay không bại lộ. Nếu là cũng không có, hẳn là trùng hợp đi. Cách như vậy xa lại không phải Tôn Ngộ Không có thiên lý nhãn? Không có a, ta giấu rất kín mít a. Bạch Đường xấu hổ một đôi mắt chi chung tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn hiện tại giống như là một cái quỳ sát đất ma. Động cũng không động một chút. Còn đầu đại, cái này nói hắn đều tin. Bạch Đường mộng bức đồng thời. Một bên Tần Lộ lại động. Chỉ thấy nàng lăng không cùng nhau. Tựa một cái không nhiễm trần thế tiên tử. Lập tức hướng cửa đá phương hướng lao đi. Trước đó, nàng một câu cũng không nói. Ai, ngươi đi làm cái gì? Trở về, đột nhiên biến cố nhường Cam Bàn Tử cả kinh. Não tử lý đều không minh bạch xảy ra chuyện gì. Lập tức chỉ biết muốn kêu ở Tần Lộ. Đi tiếp như vậy quả thực chính là dê vào miệng cọp a. Hắn vừa mới liền kỳ quái. Bạch Đường cùng hắn nói chuyện đang vui khi. Sau người một câu đều không có. Cả người như là không có cảm giác nếu là đổi làm phía trước. Sau người nhất định sẽ cùng bọn họ thảo luận. Hắn đều còn chưa kịp hỏi rõ ràng chuyện nguyên nhân. Sau người cứ như vậy phi đi xuống. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quan trọng nhất là như thế nào cùng Giang Thu công đảo? Triệu Hoan Dịch hiện tại muốn chính là Tần Lộ. Sau người như vậy liều mạng đi xuống sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa cái kia kinh khủng tiếng kêu. Đến lúc đó xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Kia không phải chơi xong rồi. Tần Lộ tốc độ thực mau. Không đồng nhất sẽ thì đến triền núi chỗ. Nàng lúc này hai mắt vô thần. Đi trên đường đều là cơ giới tính. Hoàn toàn giống như là một cái phục tùng mệnh lệnh người máy giống nhau. Lộ Lộ, ngươi như thế nào xuống? Nghe được thanh âm, Giang Thu cũng là hồ nghi nhìn lại. Tại nhìn người tới là Tần Lộ khi... Ánh mắt của hắn bên trong hiện lên lướt một cái thần sắc kinh ngạc. Hắn không phải nhường sau người án binh bất động sao? Như thế nào hiện tại một người chạy tới? Mấy giây qua đi, đáp lại hắn là an tĩnh. Tần Lộ không nói gì, mà là lập tức hướng Triệu Hoan Dịch đi tới. Nhìn Tần Lộ bộ dáng này, Giang Thu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là đỏ mắt. Hung ác ngập trời đối với Triệu Hoan Dịch nói ra. Ngươi đối nàng làm cái gì? Giang Thu, ngươi lấy vì cứu đi Tần Lộ liền xong việc. Ta cho ngươi biết, không đơn giản như vậy. Hơi chút không chừa chút hậu thủ. Ngươi làm ta mấy năm nay là toi công lăn lộn. Đối mặt Giang Thu chất vấn. Triệu Hoan Dịch biến hiện đặc biệt bình tĩnh. Kia trên mặt thậm chí sinh ra một nụ cười châm biếm. Thực rõ ràng, hắn ở khiêu khích Giang Thu, dễ dàng như vậy cứu đi Tần Lộ, thật khi hắn không lưu sau tay. Lúc trước buộc chặt tại Tần Lộ trên người xiềng xích, cũng không phải là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Này xiềng xích vốn chính là trong thân thể hắn một bộ phận. Cùng hắn huyết mạch tương liên, sinh sôi không ngừng, Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch trọng yếu bao nhiêu hắn không phải không biết. Chính là phòng ngừa bị người khác cứu đi loại này sự. Hắn lao lực tâm lực cột vào trên người của hai người. Như vậy, ba người bọn hắn mới có thể liền cùng một chỗ. Xiềng xích sử dụng không chỉ là buộc chặt đơn giản như vậy. Hắn hao hết tâm lực đều không có đánh vỡ. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị người phá giải. Lần trước Giang Thu có thể chém khai chỉ do trùng hợp. Lúc ấy linh lực của hắn phiêu hốt bất định, còn có thể trói lên cũng là không tệ rồi. Cho nên nói, sau người có thể cứu đi Tần Lộ hoàn toàn chính là dựa vận khí. Bằng không lấy thực lực của hắn, muốn chém đứt này xiềng xích, không cái 10 ngày nửa tháng căn bản không hành. Đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là hắn tại cái kia xiềng xích thượng hạ quá huyễn thuật. Ngay từ đầu khả năng không có cảm giác gì, nhưng một đạo mặt sau, mất đi xiềng xích buộc chặt, Tần Lộ tư duy liền sẽ ăn không tiêu, trong óc bên trong sẽ trở nên mơ mơ màng màng, cuối cùng mới có thể bị hắn khống chế. Đây cũng là Tần Lộ bị cứu sau khi đi, hắn trong lòng không có cuống cuồng chút nào nguyên nhân, điều khiển từ xa đều trong tay hắn. Muốn sau người như thế nào còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại, chính là triệu hoán Tần Lộ thời cơ tốt nhất. Hắn cầm hết thảy đều tính hảo. Này cửa đá, hắn tình thế bắt buộc. Lộ Lộ, nghe được câu trả lời này, Giang Thu trong mắt bốc hỏa, nhưng bây giờ còn chưa phải là phát tác thời điểm. Toàn mặc dù là hướng Tần Lộ đi đến, liền tại hắn muốn bắt ở sau người kia một cái chớp mắt ở giữa. Sau người liền đã đến Triệu Hoan Dịch phía sau, kia tốc độ liền tính là hắn đều không nhận thấy được. Như thế nào lại nhanh như vậy? Lĩnh vực thời gian, xem tới vẫn là chậm một bước a. Gãi gãi Tần Lộ để lại thân ảnh, Giang Thu lại là khẽ lắc đầu một cái. Toàn mặc dù là nhàn nhạt cười nói, ánh mắt kia sớm đã liền như quỷ mị dám như vậy tính kế hắn. Triệu Hoan Dịch là chán sống đi. Ha ha, đừng nóng vội, còn có vui mừng lớn hơn tại chờ ngươi đấy. Hôm nay kết cục chính là ngươi chết ta sống. Triệu Hoan Dịch nhìn Giang Thu vẻ tức giận, trong lòng không biết có nhiều vui vẻ. Rốt cuộc nhường hắn vãn hồi một ván đi. Phía trước vẫn luôn ở vào hạ phong, hiện tại đó là đòi lại hết thảy thời điểm. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là chỗ lẽ ra như vậy sự tình thời điểm. Cửa đá còn không có khai, hắn như thế nào có thể nhàn rỗi đâu. Ngủ đông nhiều năm, chính là hôm nay. Chỉ cần mở ra cửa này, kia hắn có hết thảy, liền đều giữ được rồi. Liền tại hắn tiếng cười đình chỉ nháy mắt ở giữa. Phía trước phát ra tiếng kêu đồ vật chạy đến. Khí thế bàng bạc thanh thế tạc nứt đại địa. Chỉ thấy cái kia không khí bên trong cát vàng tràn ngập. Chung quanh thảo mộc nhanh chóng khô héo. Trong rừng cây kia động vật cuống quýt chạy trốn. Thật giống như tới một quần ma quỷ bọn họ lại không trốn mệnh liền không còn kịp rồi. Chỉ quá một phút đồng hồ, đám kia đồ vật liền xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong. Thế nhưng là một đám lục sắc quái vật, mỗi cái quái vật trên đầu mọc đầy bướu thịt, chỉ xem một cái cũng làm người ta sởn tóc gáy. Cái kia đàn quái vật tụ tập tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau liền cầm Giang Thu bao vây. Thực hiển nhiên, đây là Triệu Hoan Dịch cho hắn lễ vật, một cái so thành nhân cao hơn rất nhiều quái vật. Cuối cùng kế hoạch, hành động, chờ những quái vật kia vây ở Giang Thu lúc sau, Triệu Hoan Dịch mới có hành động, lôi kéo Tần Lộ liền tiếp đón mọi người. Bọn họ chờ mong hồi lâu sự tình, rốt cuộc có thể hành động. Người buông ra cho ta nàng. Giang Thu hô to một tiếng, tiếp theo đó là huy động tử thần liêm, hung ác mà hướng những quái vật kia trên người chém tới. Hảo tại tử thần liêm là thánh khí, chỗ lẽ ra đám quái vật này khi còn thật phương tiện. Chỉ là này số lượng cũng quá nhiều điểm, cứ việc hắn đem hết toàn lực, vẫn là có rất nhiều liều mạng vọt tới. Đã có thể tại Triệu Hoan Dịch muốn hành động thời điểm. Không khí tại một lần đọng lại, cùng lần trước tại Như Ý Lâu là giống nhau. Không sai, vẫn là kinh điển cũ kỹ lộ. Theo sau Giang Thu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không chần chờ, trực tiếp đem hắn ném tới rồi quái vật trung tâm. Nhưng hắn cũng cảm thụ cảm giác bị vây công tư vị đi. Phía trước là hắn sơ sót, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Lộ vậy mà lại bị khống chế. Như thế tại ngoài ý liệu của hắn, nếu như vậy, vậy cũng không cần nhiều lời. Hết thảy kết thúc, thời gian khôi phục. Như thế nào hồi sự tình? Giang Thu, Triệu Hoan Dịch kinh tủng kêu nói. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Phía trước không phải Giang Thu bị vây công sao? Như thế nào hiện tại đổi thành là hắn bị vây công? Phát sinh quá đột nhiên. Hắn đều phản ứng không kịp nữa đã bị người quái vật tấu. Nói đến cùng đây là hắn làm ra. Hiện ở vây công hắn là cái ý gì a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.